Lục địa thiện tiên, chương 41, ta không tin trừ khi bày ra chứng từ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, ngươi phải thề, nếu vi phạm lời thề cả một đời đều bất lực. Tổ An lập tức nổi giận, con mẹ ngươi, lão bà của ta xinh đẹp như vậy, ba ngày không cách nào đụng vào còn chưa đủ CTH thành ý sao? Nhiều nhất 7 ngày, không thể nhiều hơn nữa, Mai Hoa thập nhị nghĩ cũng phải, nếu mình có lão bà cực phẩm như Sở gia đại tiểu thư, đảm bảo giường cũng không xuống, đối phương thề 7 ngày bất lực đã đủ độc, nhưng hắn làm sao biết, đối phương căn bản ngay cả cửa phòng của Sở đại tiểu thư cũng không vào được. Tốt, một lời đã định, nói xong hắn đánh lên 12 phần tinh thần, nếu như chỉ lấy một viên cầu bảo, mình cũng không phải không có cơ hội, chờ về thành, sẽ bảo nghĩa phụ và 12 huynh đệ còn lại cùng một chỗ báo thù, nhất định phải chém ra hỏa này thành muôn mảnh. Có thể ở tầng dưới chót của Hắc Bang từng bước một leo đến vị trí thập tam thái bảo, cái nào không phải hạng người tâm ngoan thủ lạt, ý chí kiên định, tùy ý giật xuống một đoạn ống tay áo băng bó vết thương giữa hai chân, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn và âm trầm. Mấy con cương liệt hắc xài kia hiển nhiên cũng không kiên nhẫn được nữa, rốt cục phát động tiến công, ba con chính diện, ba con khác thì vây quanh sau lưng của hắn. Trên sườn núi, Tổ An nhìn mà âm thầm kinh hãi, bọn gia hỏa này hành động thật nhanh nhẹn, hơn nữa tựa hồ da dày thịt béo, Mai Hoa thập nhị tốt xấu gì cũng là nhị phẩm cấp 3, một quyền xuống dưới, thân cây cũng có thể đánh gãy, nhưng bọn gia hỏa này chỉ ô ô kêu lên hai tiếng, giống như người không có việc gì. Con mẹ ngươi, để ta giúp ngươi thu thập cầu bảo, tốt xấu gì cũng phải trả đao lại cho ta chứ, Mai Hoa thập nhị vừa mới đánh bay một con cương liệt hắc xài, lại lập tức phải quay người bảo vệ hoa cúc, cả người cực kỳ chật vật. Đến từ Mai Hoa thập nhị, điểm nộ khí, 187, tiếp đao, Tổ An ném bội đao của hắn xuống, lúc này cũng không lo lắng đối phương sẽ cầm đao chạy tới, dù sao hắn lâm vào 6 con cương liệt hắc xài vây công, căn bản không thể thoát thân, Mai Hoa thập nhị có thể từ tầng dưới chót của Hắc Bang, từng bước leo đến vị trí thập tam thái bảo, hiển nhiên là trải qua vô số máu và lửa tẩy lễ, mặc dù chiêu thức của hắn không coi là quá tinh diệu, nhưng mỗi một chiêu đều rất thực dụng. Bảo hộ bộ vị yếu hại trên người, lấy cái giá bị chút vết thương nhẹ, đổi lấy cơ hội trọng thương cương liệt hắc xài. Nguyên lai nhược điểm của cương liệt hắc xài ở bên hông. Hắn thấy Mai Hoa thập nhị có rất nhiều cơ hội chặt đầu cương liệt hắc xài, nhưng không có ra tay, ngược lại một mực tìm kiếm cơ hội đâm eo của bọn chúng. Những cương liệt hắc xài này dù sao cũng không có linh trí gì, lúc đầu lấy thực lực của bọn nó cùng nhau tiến lên, có thể lập tức giết chết Mai Hoa thập nhị, nhưng bản năng khu xử làm bọn chúng không ngừng vây quanh phía sau mục tiêu, chỉ muốn từ hậu môn ra tay, Mai Hoa thập nhị chính là lợi dụng điểm ấy, lấy thân thể trọng thương ngạnh xanh giết 6 con cương liệt hắc xài kia, bất quá hắn cũng không chịu nổi, trên người khắp nơi đều là vết thương do cương liệt hắc xài cắn xé, ngay cả khí lực đứng cũng không có, ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Mau đỡ ta lên, Mai Hoa thập nhị vội vàng nói, vừa rồi có con cương liệt hắc xài ở trước khi chết kêu ô ô, hiển nhiên là đang thông chi đồng bạn, không bao lâu sẽ có càng nhiều cương liệt hắc xài nghe tiếng chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi chưa hoàn thành ước định của chúng ta, ngươi còn chưa tìm được cầu bảo đâu. Tổ An ngồi xổm ở phía trên nói, con mẹ nó, đến từ Mai Hoa thập nhị, điểm nộ khí. 78, Mai Hoa thập nhị thầm mắng một tiếng, bất quá hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, vội vàng chống đỡ thân thể đứng dậy, mổ bụng mấy con cương liệt hắc xài, khí tức tanh hôi mãnh liệt xém chút làm hắn ói mửa, bất quá hắn vẫn cố nén, tìm kiếm ở trong dạ dày của bọn chúng. Rốt cục hắn mò được một đồ vật hình tròn, không khỏi mừng rỡ. Ha ha ha, tìm được. Ngào ô, bất quá mùi máu tanh mãnh liệt giống như ngọn đèn chỉ đường, hấp dẫn càng nhiều cương liệt hắc xài tới, con cương liệt hắc xài cầm đầu lớn hơn những con khác một vòng, hiển nhiên là thủ lĩnh tộc quần. Nhanh kéo ta lên, Mai Hoa thập nhị gấp, Tổ An lại không vội, dù bận vẫn ung dung nói. Người trước ném cầu bảo lên, không được ta ném lên, vạn nhất ngươi đổi ý thì làm sao bây giờ, Mai Hoa thập nhị cũng không ngốc, đương nhiên không tình nguyện. Tổ An nói, ngươi đây là nghi ngờ nhân phẩm của ta, vừa rồi ta không phải thề rồi sao? Nhanh ném lên đi, lại trì hoãn, những cương liệt hắc xài kia sẽ tới. Kỳ thật những cương liệt hắc xài kia đã xông lại, không quá một phút sẽ đuổi tới, Mai Hoa thập nhị biết mình không có sức tái chiến, rơi vào đường cùng đành phải ném cầu bảo lên. Nhanh kéo ta lên, Tổ An cất cầu bảo, lúc này mới chậm rãi lấy ra một sợi dây thừng, trước đó dùng để trói Mai Hoa thập nhị, ném một đầu dây thừng xuống dưới. Tự mình bắt lấy đi, Mai Hoa thập nhị đưa tay bắt mấy lần, lại phát hiện cách dây thừng còn vài mét, không khỏi vừa sợ vừa giận. Người đùa bỡn ta, chấm, đến từ Mai Hoa thập nhị, điểm nộ khí, 144, ai nha, Tổ An ra vẻ kinh ngạc nói. Dây thừng chỉ dài như vậy ta có thể làm sao, ai bảo ngươi không chuẩn bị dây thừng dài một chút, Mai Hoa thập nhị sắp tức giận điên rồi. Con mẹ nó, ngươi xuống đây không được sao? đến từ Mai Hoa thập nhị, điểm nộ khí. 500, Tổ An lắc đầu, ta cũng sợ cương liệt hắc xài, vạn nhất không cẩn thận trượt chân rớt xuống thì làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, Mai Hoa thập nhị đâu còn lại không biết đối phương căn bản không muốn cứu hắn. Người đã thề, người có biết hậu quả vi phạm lời thề hay không? Tổ An nhún vai, ta chỉ thề nói sẽ cứu người đi lên, lại không nói phải thành công cứu người lên. Ta đã cứu chỉ là dây thừng của ngươi không đủ dài mà thôi, trách ai chứ? Cách Trương.